Chương 343, ở đây hứa hẹn. Nhìn xem đứng tại chỗ không nhúc nhích Khương Vân, Hỏa Dương Huy trên mặt âm hiểm chi sắc càng đậm, mặc dù Khương Vân đã hoàn thành đối hỏa tộc thiên phú sơ bộ luyện hóa, nhưng là hắn cũng không biết rõ, vì cái gì này thiên phú sẽ bị xưng là hoa hỏa. Hoa hỏa chân chính ý nghĩ, liền là dùng hỏa làm gốc, sinh trưởng thành hoa tốn, hoa nở lạc loại, là vì hỏa chủng thân là hỏa yêu, trừ bỏ trời sinh khống hỏa chi lực bên ngoài, bọn hắn còn có một loại đặc thù bản sự, liền là tại người khác tâm thần bên trong gieo xuống hỏa chủng. Hỏa chủng cùng yêu chủng hoàn toàn khác biệt. Yêu chủng vẹn vẹn nhằm vào nhân tộc, tác dụng là để nhân tộc yêu hóa, từ đó đạt tới khống chế nhân tộc mục đích. Nhưng là hỏa chủng, lại là có thể đối loại trừ hỏa tộc bên ngoài bất kỳ chủng tộc nào gieo xuống. Còn như tác dụng, thì là có thể làm cho bị gieo xuống hỏa chủng sinh linh trở thành phân thân của mình. Một khi trở thành phân thân, như vậy từ đó về sau, người tu vi cũng tốt, ký ức cũng được, hết thể tất cả đều sẽ biến thành đồ vật của người khác. Tu luyện, là vì người khác mà tu, thậm chí tiểu liền còn sống, cũng là vì người khác mà sống. Chỉ bất quá, bởi vì hỏa chủng cờ ơn ở trồng ở trong tâm thần, sở dĩ liền cần động trước dao động đối phương tâm thần, dạng này mới có cơ hội gieo xuống. Bởi vậy, Hỏa Dương Huy hiện tại cố ý thôi động những này hình người mệnh hỏa đi vây công Khương Vân, chính là vì nhiễu loạn Khương Vân tâm thần. Đừng nhìn Hỏa Dương Huy chưa hề cùng Khương Vân đã gặp mặt, nhưng là từ khi tuyết tộc đánh một trận xong, hắn liền đã sưu tập liên quan tới Khương Vân hết thảy tình báo. Căn cứ những tin tình báo này, hắn rất dễ dàng suy đoán ra được Khương Vân đại khái tính cách. Tỷ như nói, trọng tình tỷ như nói, mặc dù sát phạt quả đoán, nhưng là tuyệt không lạm sát kẻ vô tội, mà lúc này giờ phút này, hướng về Khương Vân đi đến những hình người kia mệnh hỏa, bọn hắn cùng Khương Vân căn bản không oán không cừu, thậm chí không có chút nào liên quan. Thế nhưng là Khương Vân nếu như muốn giết Hỏa Dương Huy, như vậy trước hết dập tắt những này người vô tội hình mệnh hỏa. Cách làm này, cùng Khương Vân tính cách không hợp, sẽ để cho hắn vô pháp an tâm, tâm thần tất nhiên cũng sẽ nhận dao động. Đợi đến khi đó, Hỏa Dương Huy liền sẽ thư a cơ tại Khương Vân tâm thần bên trong gieo xuống hỏa chủng. Một khi cái này hỏa chủng lại nở rộ là hoa tốn, Khương Vân liền sẽ trở thành phân thân của hắn. Thời khắc này Khương Vân đích thật là lâm vào trong hai cái khó này. Mặc dù hắn đưa tay liền có thể đem những này hình người mệnh hỏa toàn bộ dập tắt, nhưng là chính như Hỏa Dương Huy dự đoán như thế, hắn căn bản không xuống tay được. Trong mắt hắn, những này có hình người mệnh hỏa, liền là từng cái sinh mệnh. Thế nhưng là mắt thấy những này hình người mệnh hỏa cách hắn càng ngày càng gần, thật sự nếu không xuất thủ, như vậy cuối cùng dập tắt, sẽ là hắn mệnh hỏa có khó như vậy lựa chọn sao? Hỏa Dương Huy bỗng nhiên mở miệng, nói chuyện đồng thời tay giơ lên, chỉ vào không trung. Liền thấy một đạo hỏa diễm theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, rơi vào một cái hình người mệnh hỏa trên thân, lập tức đem kia mệnh hỏa đơn giản dập tắt. Mở ra bàn tay, Hỏa Dương Huy vẻ mặt tươi cười nói, ngươi xem, dập tắt bọn chúng, không có chút nào khó khăn. Nhân hình nọ mệnh hỏa dập tắt, cùng Hỏa Dương Huy lời nói, để từ đầu đến cuối không nói không động Khương Vân, rốt cục có phản ứng. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Hỏa Dương Huy về sau, Khương Vân ánh mắt liền một lần nữa rơi vào trước mặt tất cả hình người mệnh hỏa phía trên, nhẹ giọng mở miệng nói, Bạch Trạch, ngươi sai. Bọn hắn mặc dù là mệnh hỏa, nhưng bọn hắn cũng là sinh mệnh, nhưng là, ngươi cũng nói đúng, bọn họ đích xác không có ý thức. Bằng không, bọn hắn giờ phút này khẳng định liền như là kia rực hôi, như là kia bọ ngựa đồng dạng, hy vọng có thể cho ta mượn chi thủ, đạt được triệt để giải thoát. Ngay sau đó, Khương Vân bỗng nhiên hai tay ôm quyền, đối đã đi tới trước mặt mình cái này hàng ngàn người hình mệnh hỏa, thật sâu bái xuống dưới. Mặc dù ta không biết tiếp xuống ta muốn làm, đối với các ngươi tới nói có phải hay không loại giải thoát, nhưng là Khương Mộ ở đây hứa hẹn, hôm nay mượn các ngươi chi lực, ngày khác, định vì các ngươi báo thù. Đồng theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, trên thân thể hắn đột nhiên bốc lên hừng hực liệt hỏa, như là QNZ hóa thành một đoàn hình người hỏa diễm. Mà xuống một khắc, hắn một bước bước ra, toàn bộ thân hình thình lình trực tiếp chui vào kia hàng ngàn người hình mệnh hỏa trong vòng vây. Khương Vân rốt cục làm ra lựa chọn. Cùng hắn để bọn hắn trở thành Hỏa Dương Huy công cụ cùng nô lệ, chẳng bằng chính mình thôn phệ bọn hắn. Cho bọn hắn mượn chi lực, lớn mạnh tự thân mệnh hỏa, một ngày kia, lại giết Hỏa Dương Huy, vì bọn họ báo thù. Hoành vô số hỏa diễm lập tức phóng lên tận trời, lần nữa đem phương viên trăm trượng hóa thành sôi trào khắp trốn biển lửa, che mất Khương Vân cùng kia hàng ngàn người hình mệnh hỏa. Giờ này khắc này, cho dù là Hỏa Dương Huy cũng không có cách nào phân biệt ra, cái này trong biển lửa, cái nào một đoàn hỏa diễm là Khương Vân, cái nào một đoàn hỏa diễm là hình người mệnh hỏa. Hắn chỉ có thể nhìn thấy, trong biển lửa, không ngừng có hỏa diễm biến mất. Ha ha, không sai, rốt cục động thủ bất quá, hắn cũng không sốt ruột, thậm chí nhịn không được cất tiếng cười to. Trong lòng bàn tay, đã dâng lên một đóa nở rộ hỏa diễm chi hoa. Hắn tin tưởng, hiện tại Khương Vân tâm thần, cũng đã có chỗ dao động. Bất quá để cho ổn thỏa, hắn quyết định đợi thêm một hồi. Đợi đến tất cả hình người mệnh hỏa tất cả đều biến mất, chỉ còn lại Khương Vân mệnh hỏa thời điểm, lại vì Khương Vân gieo xuống hỏa chủng. Hỏa Dương Huy phán đoán là chính xác, hiện tại Khương Vân tâm thần hoàn toàn chính xác bị dao động. Thậm chí tiểu liền thân thể của hắn, đều đang run rờ ơ ý nhe nhe. Nhìn xem quanh người hình người mệnh hỏa, một cái tiếp một cái bị chính mình chỗ thôn phệ, mặc dù hắn đã hứa hẹn muốn vì bọn hắn báo thù, nhưng là loại cảm giác này, vẫn là để hắn hết sức thống khổ. Thế nhưng là chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng không có đường lui, hắn chỉ có thể gắt gao cắn chặt răng, tận khả năng tăng tốc chính mình tốc độ cắn ướt. Mặc dù hắn biết rõ, những này không có ý thức mệnh hỏa, bị chính mình thôn phệ, căn bản sẽ không có bất kỳ cảm giác, nhưng hắn chỉ muốn đổi lấy sự an lòng của mình. Rốt cục, làm phương này thuộc về vô diễm khôi đăng thế giới bên trong, chỉ còn lại có hai đoàn hỏa diễm thời điểm, Hỏa Dương Huy con mắt, lại là bỗng nhiên trừng lớn. Hai đoàn hỏa diễm, một đoàn là hắn, một cái khác đoàn dĩ nhiên chính là Khương Vân. Kết quả này bản tại dự liệu của hắn bên trong. Chỉ là, hắn chợt phát hiện, Khương Vân trên người hỏa diễm mạnh, so với vừa rồi đến, chí ít đã tăng mấy lần, thậm chí vậy mà đều không kém mình chút nào. Ngươi ngắn ngủi giật mình thần chi về sau, Hỏa Dương Huy đột nhiên lấy lại tinh thần, lên tiếng kinh hô nói, ngươi thôn phệ bọn hắn. Khương Vân trên mặt cứ việc không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng là trong cặp mắt kia, lại là thiêu đốt lên hừng hực cừu hận chi hỏa. Nhìn chòng chọc vào Hỏa Dương Huy nói, hiện tại, tới phiên ngươi. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân lần nữa cất bước, từng bước chậm rãi hướng về Hỏa Dương Huy đi đi qua. Khương Vân cùng Hỏa Dương Huy chi gian kia trăm trượng chiều dài, đã trở nên vô cùng trống trải, sở dĩ Khương Vân bước ra mỗi một bước, cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ ngăn cản, cự ly Hỏa Dương Huy càng ngày càng gần. Cho đến lúc này, Hỏa Dương Huy cu nở dê rốt cuộc mình bạch tới, Khương Vân cũng không phải là dập tắt những cái kia mệnh hỏa, mà là đem bọn hắn thôn phệ. Mặc dù thân là hỏa yêu, nhưng là Hỏa Dương Huy nhưng xưa nay không có đi thôn phệ qua mệnh hỏa. Bởi vì mệnh hỏa không dùng được. Nhưng là bây giờ hắn lại phát hiện, Khương Vân tại thôn phệ mệnh hỏa về sau, tự thân mệnh hỏa vờ ơ y ma trở nên thịnh vượng. Nói cách khác, Khương Vân có thể thông qua thôn phệ cái khác sinh mệnh mệnh hỏa, đến lớn mạnh tự thân mệnh hỏa làm nghị thông suốt điểm này về sau. Hỏa Dương Huy trên mặt mặc dù như cũ có chấn kinh, nhưng là cái này trong lúc khiếp sợ, lại nhiều hơn mấy phần cuồng hỉ. Bởi vì, nếu như mình cũng có thể như là Khương Vân dạng này đi thôn phệ mệnh hỏa, vậy mình sinh mệnh, tuyệt đối sẽ đạt tới một cái khó có thể tưởng tượng độ cao. Khương Vân, chỉ cần ngươi nói cho ta, ngươi là như thế nào làm được, ta liền đem chiếc đèn này tặng cho ngươi. Khương Vân lạnh lùng nói, để cho ta nuốt ngươi, ngươi tự nhiên là sẽ biết. Khương Vân đột nhiên tăng nhanh tốc độ, mấy bước liền đi tới Hỏa Dương Huy trước mặt. Toàn bộ thân hình đột nhiên tăng vọt ra, như là hóa thành một tấm hỏa diễm miệng rộng, một cái liền đem Hỏa Dương Huy nuốt xuống dưới. Mà cùng ngày đồng thời, Hỏa Dương Huy trên mặt chẳng những không có vẻ kinh hoàng, ngược lại mang theo cười lạnh, đem trong lòng bàn tay kia đóa đã sớm ngưng tụ tốt hoa tốn chi hỏa loại, cu nở dê đột nhiên chụp về phía Khương Vân thể nội. Coi như ngươi không nói, ta cũng giống vậy có thể biết rõ.